Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5212, chúng cường tụ tập đầy đủ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bởi vì khoảng cách vấn đề, lại bởi vì lúc ấy hai người ngồi đến thân cận quê những cái đó bằng hữu cũng không có nghe rõ hai người nói chuyện phiếm nội dung. Chỉ có thấy Lưu Thiên Thủy cấp tuổi trẻ thú nhân một cái bình nhỏ tuổi trẻ thú nhân trở về lập tức đã bị người bao quanh vây quanh. Đến nỗi tuổi trẻ thú nhân sẽ thế nào, Lưu Thiên Thủy liền không phụ trách. Hắn vào kết giới, liền phát hiện không khí có chút cổ quái. Như thế nào lạp, Lưu Thiên Thủy kỳ quái hỏi. Đại gia như thế nào quái quái? Khúc Đàn Nhi cười nói. Không có gì, ngươi như vậy làm, sẽ không sợ kia thú tộc người bị người giết. Nàng dám khẳng định Lưu Thiên Thủy đưa tặng kia một lọ đan dược, liền không có hảo tâm. Lưu Thiên Thủy nghiêng mắt cười nói. Nha, ngươi còn đồng tình thượng địch nhân. Ta thấy các ngươi nói chuyện lâu như vậy, còn tưởng rằng thành bằng hữu. Khúc Đàn Nhi cười như không cười nói. Lưu Thiên Thủy liền kém không phi nàng vẻ mặt. Lão tử sẽ cùng đánh chính mình chủ ý người giao bằng hữu sao? Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười đến thực sung sướng. Nhưng thật ra Mộc Liêu Tô cùng Mặc Duẫn Dục khiêng thượng. Kết quả cuối cùng, thật đúng là đã bị Mộc Liêu Tô đoạt nửa khối. Cầm Phàn ở một bên cực độ vô ngữ. Lúc này, kết giới nội đan thơm nồng úc. Chỉ chốc lát sau, Tần Lĩnh luyện đan kết thúc. Được 10 dư cái mượt mà đan dược. Đường hắn vừa định đem đan lô đan dược thu hồi tới. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Lò đan, liền ít đi 2 quả. Thảo, ai dám đoạt tiểu gia đan? Tần Lĩnh tức giận gào thét. Mới vừa giống xong, lại là một trận gió quá, đan dược lại mất đi 2 quả. Tần Lĩnh khí cực, trừng mắt hai vị đầu sỏ gây tội. Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Liêu Tô, trước hết đoạt đan người, là Lưu Thiên Thủy. Sau lại, Mộc Liêu Tô linh cơ vừa động, đi theo đoạt. Hiện giờ cùng một đám vô sỉ ra hỏa hỗn lâu rồi, nguyên lai không dính khói lửa phàm tục ôn nhuận như Ngọc Công Tử, đều rớt xuống phàm trần. Càng ngày càng bình dân. Lưu Thiên Thủy ha hà liếc mắt một cái, ánh mắt lại ngó thượng đan lô còn lại đan dược. Tần Lĩnh đôi tay một hổ, lại đoạt tiểu gia cùng ngươi tuyệt giao. Tần tiểu gia nói được là, lão tử không đoạt, không đoạt. Lưu Thiên Thủy được tiện nghi, cũng liền không bán ngoan, cảm thấy mỹ mãn mà ăn vào một quả đan dược, không có đả tọa tiêu hóa dược hiệu, nhưng thật ra đi trước thịt nướng tới ăn. Mấy ngày chưa đi đến thực, bụng trống trơn, yêu cầu điền điểm đồ vật. Tần Lĩnh trang hảo đan dược, cấp Cầm Phàn phân, vốn dĩ cấp một quả, chính là Cầm Phàn cái gì đều không nói. Chính là thực bình tĩnh mà nhìn hắn, nhìn đến Tần Lĩnh rốt cuộc có điểm chột dạ, do dự dự, chậm gì gì mà lại cho hắn một quả. Đa tạ, Cầm Phàn lúc này mới không xem hắn, còn lễ phép địa đạo thanh tạ. Không khách khí, Tần Lĩnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cẩm Phàn là không quá am hiểu nói chuyện, nhưng kia lẳng lặng ánh mắt quá có lực sát thương, phảng phất ở lên án hắn, Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Liêu Tô đều có 2 quả, vì cái gì hắn chỉ có 1 quả. Tần Lĩnh thực hoài nghi, nếu hắn không lấy ra 2 quả, hắn sẽ vẫn luôn xem đi xuống. Đến nỗi Mặc Duẫn Dục đan dược, Tần Lĩnh cấp ra 2 quả càng sảng khoái. Đó là đương nhiên, tiền tam cái cha đều cầm 2 quả. Dư lại một cái bảo bối cục cưng, không cho 2 quả nói được qua đi sao? Bởi vậy, Tần Lĩnh còn rất hào phóng mà đối Dục Nhi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi, dùng xong rồi hỏi lại Tần Thúc Thúc muốn. Cảm ơn Tần Thúc Thúc, Mặc Duẫn Dục ngoan ngoãn mà cười nói tả. Tần Lĩnh nghe xong, tâm tình thực hào. Dục Nhi chính là chi kỷ, không giống nào đó người A, mọi người. Bởi vì Mặc Duẫn Dục trừ bỏ nói lời cảm tạ, còn đem chính mình nướng thịt, cho Tần Lĩnh một khối. Mặc Duẫn Dục nướng ra tới thịt, tuy rằng không có Khúc Đàn Nhi ăn ngon, nhưng cũng là có thể ăn xong đi. 5217, cách chương.